tốt nhất con rể, chương 1 mắt thấy mình bị hỏa táng, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực chuẩn bị hậu sự đi. Phòng bệnh bên ngoài bác sĩ thanh âm rất nhẹ, nhưng trên giường bệnh Lâm Vũ lại nghe được nhất thanh nhị sở. Có thể người trước khi chết ngay cả thính giác đều sẽ trở nên phá lệ linh mẫn đi, nhất là mẫu thân tiếng khóc hết sức bén nhọn. Bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống, Lâm Vũ cũng không phải là cái thứ nhất, đối với cái này hắn cũng không hối hận, chẳng qua là cảm thấy có lỗi với mẫu thân. Phụ thân chết sớm, mẫu thân một tay đem hắn kéo xuống, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bây giờ hắn lấy ưu dị thành tích thi vào rõ ràng Hải Thị Bệnh viện Nhân dân, cùng mẫu thân sinh hoạt đang muốn sáng lên, không nghĩ tới lại ra loại này ngoài ý muốn. Đáng, chết lão thiên, người tốt quả thật không có hảo báo, Lâm Vũ thấp giọng mắng một tiếng, mí mắt rốt cuộc nhịn không được chậm rãi khép lại. Còn ta à, một tiếng thê lương tiếng khóc bỗng nhiên đem Lâm Vũ bừng tỉnh, hắn mở mắt xem xét, phát hiện mình lúc này vậy mà đứng tại cuối giường, mà mẫu thân chính nhào vào trên giường gào khóc. Mẹ, ngươi khóc cái gì, ta cái này không tốt mang đặt tại cái này sao? Lâm Vũ đại hỉ, cho là mình thần kỳ khỏi hẳn, đưa tay vỗ mẫu thân, phát hiện tay mình vậy mà từ mẫu thân trong thân thể xuyên qua. Mẫu thân không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ nhào vào trên giường khóc giống. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn đến trên giường lại còn nằm một cái chính mình, sắc mặt khô quắt phát xanh, hiển nhiên đã không còn sinh khí. Ta chết đi, Lâm Vũ cúi đầu mắt nhìn đứng tại cuối giường chính, mình phát hiện thân thì có chút hư trắng, mà lại hơi có chút trong suốt. Lâm Vũ kinh hãi, nguyên lai người sau khi chết thật có hồn phách. Vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, mẫu thân đều không cảm giác được. Tại y tá trợ giúp phía dưới, mẫu thân nhịn đau cho Lâm Vũ mặc vào áo liệm, sau đó hộ công đem hắn thi thể vận lên tấn táng xe. Mẫu thân đi theo lên xe, ngồi tại hắn bên cạnh thi thể, chặt chẽ nắm chặt tay hắn, sưng đỏ trong hốc mắt nước mắt càng không ngừng tới phía ngoài tuôn trào, Vũ Nhi, ngươi yên tâm đi, mẹ đem bên này sự tình xong xuôi, lập tức liền xuống đi cùng ngươi. Đối với nàng mà nói, nhi tử chính là nàng toàn bộ, nhi tử chết rồi, nàng sống trên đời cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghe xong mẫu thân muốn tự sát, Lâm Vũ lập tức gấp học trong phim ảnh hoàn hồn tràng cảnh nằm đến trên thi thể thế nhưng không. Có bất kỳ cái gì tác dụng, mỗi lần ngồi dậy, đều chỉ có chính mình hồn phách. Xe rất nhanh tới hỏa táng tràng, giao nộp phía sau, nhân viên công tác đơn giản cho Lâm Vũ hóa trang, đưa cho Lâm Vũ mẫu thân một cái dãy số bài tiếp lấy hỏa táng nhân viên đẩy Lâm Vũ thi thể đi tới hỏa táng đại sảnh. Không muốn, là hỏa táng nhân viên đem hắn thi thể thúc đẩy lò thiêu sát na, Lâm Vũ trong nháy mắt sụp đổ. Theo nhục thân thiêu đốt, Lâm Vũ cảm giác chính mình ý thức ngay tại biên yếu, trên người có vô số nhàn nhạt điểm sáng hướng bốn phía tàn mạn khắp nơi mà đi, hồn phách cũng ngay tại chậm rãi trở thành nhạt. Cùng lúc đó, trước mắt hắn bắt đầu dần hiện ra một cái thế giới khác, tầm mắt nhìn thấy đều là bóng đêm vô tận, xen lẫn đỏ rừng rực hỏa diễm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Địa ngục, đây là Lâm Vũ trong ý, thực hiện lên ý niệm đầu tiên, cường đại cảm giác sợ hãi trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hắn hồn phách vô ý thức tại không trung sông loạn đi loạn, điểm sáng như cũ không ngừng từ hắn hồn thể bên trong phiêu xuất mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt của hắn địa ngục thế giới cũng càng ngày càng rõ ràng, có thể nghe được phía dưới một cái thần bí thanh âm khàn khàn ngay tại kêu gọi hắn. Lúc này lò thiêu bên trong Lâm Vũ thân thể gần như đốt hết cho tàn bên trong một khối bích ngọc sắc mặt dây chuyền đột nhiên tại trong liệt hỏa tỏa ra tia sáng chói mắt. Đây là Lâm Vũ ông ngoại qua đời thời gian lưu cho hắn, từ nhỏ đeo lên hiện tại, mặc áo liệm thời điểm, mẫu thân cố ý không có hái xuống. Mặt dây chuyền quang mang càng ngày càng thịnh, sau đó phanh một tiếng vỡ tan, một luồng màu xanh biếc quang ảnh bỗng nhiên từ. Mặt dây chuyền bên trong thoát ra, một chút bám vào đến Lâm Vũ hồn phách bên trên. Ngay sau đó trong đầu hắn truyền tới một thanh âm già nua, ta chính là ngươi tổ tiên thánh nhân, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta truyền nhân, được ta y đạo thuật pháp, hành y tế thế, độ người độ mình. Sau đó thanh âm tiêu tán, khổng lồ lượng tin tức trong lúc đó tràn ngập vào Lâm Vũ não hải, y đạo huyền thuật tu hành pháp quyết cùng tổ tiên một chút du lịch kinh nghiệm một mạch tràn vào Lâm Vũ trong đầu. Xem lấy trong đầu tin tức, Lâm Vũ cảm giác thập phần hưng phấn, phảng phất mở ra đổi mới hoàn toàn thế giới cửa lớn. Nhưng cơn hưng phấn này sức lực thoáng qua liền mất, đạt được bí thuật truyền thừa thì có ích lợi gì, mình đã là cái lập tức sẽ xuống địa ngục người chết. Ý nghĩ này hiện lên, Lâm Vũ trong đầu đột nhiên nhảy ra một đầu có quan. Hệ hoàn hồn thuật ký ức biểu hiện thông qua hoàn hồn thuật chết đi sau hồn phách không tán nhân có thể phụ thể trùng sinh. Thế nhưng Lâm Vũ nhục thân đã tại trong hỏa hoạn hóa thành cho bụi, bất qua cũng may liên quan tới nhục thân hư hao hoàn hồn phương pháp cũng có ghi chép nhục thân mất mạng, hóa quỷ tìm kiếm, sau kèm theo chi. Lâm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, là ý nói chính mình nhục thân hư hao, muốn phục sinh lời nói, chỉ có thể thông qua hoàn hồn thuật hóa thành quỷ tìm người khác nhục thân phụ thể. Phải biết tại nhân loại trong ý thức quỷ thế nhưng là tà ác hóa thân A, huống chi mình nếu là lên người khác thân, không tương đương tại biến tướng tước đoạt cuộc sống khác mệnh sao? Do dự công phu, Lâm Vũ hồn phách đã càng lúc càng mờ nhạt, chỉ còn lại có một đạo huyễn ảnh, bên tai thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Lâm Vũ khẽ cắn môi, nhìn xem liền một mạch bị thúc đẩy hỏa táng đại sảnh thi thể, đột nhiên tới chú ý, người chết không được cái kia hoạt tử nhân hẳn là có thể chứ. Mấy phút về sau, Lâm Vũ đi tới rõ ràng hải thị lớn nhất người thực vật thác dưỡng trung tâm. Rất nhiều người thực vật là không có ý thức cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại, bọn hắn còn sống chỉ có thân thể, Lâm Vũ cho là chọn loại người này phụ thể, không coi là giết người. Thoạt đầu Lâm Vũ trả một cái phòng bệnh tìm đi qua tìm kiếm phù hợp thân thể. Nhưng phát hiện chính mình ý thức càng lúc càng mờ nhạt mỏng, rất mau đem muốn trừ khử hầu như không còn, cái kia đến từ địa ngục tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. Lâm Vũ không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhìn chuẩn một cái 20 tuổi nam tính người thực vật niệm lên hoàn hồn. Thuật trong lúc đó hóa thành một luồng khói trắng, dũng cảm quên mình chui vào. Ngươi trốn không thoát, cùng lúc đó, bên tai tiếng kêu đột nhiên biến thành một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó Lâm Vũ tùy tiện đã mất đi toàn bộ ý thức. Chờ Lâm Vũ tỉnh nữa, khi đi tới sau đó, chỉ cảm thấy cường quang chướng mắt, sau một lúc lâu mới thích ứng tới, cúi đầu xem xét chính mình đang nằm tại trong phòng bệnh. Thành công, Lâm Vũ hưng phấn kém chút nói ra, bỗng nhiên ngồi dậy, mắt nhìn chính mình thân thể mới, không kịp chờ đợi xé toang trên tay ống tiêm tiếp lấy nhảy xuống giường, nhưng chân vừa rơi xuống đất thân thể một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất. Có thể bởi vì thời gian dài nằm nguyên nhân, người trẻ tuổi này cơ bắp có chút rất nhỏ héo rút. Lâm Vũ lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn một chút trên tường lịch ngày. Phát hiện đã là ngày hôm sau, chạm đến giường cùng vách tường, cảm thụ được trên tay truyền đến băng lãnh nhiệt độ, cảm giác liền cùng giống như nằm mơ chính mình hôm qua mới chết, không nghĩ tới hôm nay lại sống lại. Hơi hoạt động phía dưới, thích ứng cái thân thể mới này, tiếp lấy hắn tùy tiện không kịp chờ đợi xông ra bệnh viện, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc chính là đi gặp mẫu thân mình. Lúc này trong tiệm bánh bao đầy áp người, 10 cái tiểu lưu manh kêu gào để cho Lâm Vũ mẫu thân trả tiền. Vì cho Lâm Vũ làm giải phẫu, Lâm Vũ mẫu thân bị ép mượn mười mấy vạn vay nặng lãi, biết được Lâm Vũ chết rồi, đám côn đồ liền vội khó dằn nổi đến đòi nợ. Các ngươi yên tâm, ta mấy ngày nay liền đem cửa hàng bán, cầm tới tiền liền còn cho các ngươi, cầu các ngươi rời đi trước đi. Lâm Vũ mẫu thân sưng, đỏ hai mắt khẩn cầu, hy vọng nhanh đưa bọn hắn đuổi đi, nhi tử vừa đi, nàng không hy vọng hắn đi không bình yên. Người cái này tiệm nát mới đáng giá mấy đồng tiền, con của ngươi đều đã chết chúng ta một chuyến, ngươi nếu là chạy chúng ta quản ai muốn tiền đi. Đầu lĩnh tóc vàng lưu manh hùng hùng hổ hổ đảo, các ngươi yên tâm ta chắc chắn sẽ không chạy ta tiếp cận đủ tiền, lập tức liền còn cho các ngươi. Không được hôm nay nói cái gì chúng ta cũng muốn cầm tới tiền. Tóc vàng không buông tha, thế nhưng là ta hiện tại thực sự hết tiền, các ngươi cũng biết vì cho nhi tử ta chữa bệnh tiền đều tiêu hết. Lâm Vũ mẫu thân lòng như đao cắt thanh âm khàn khàn trong mang theo một tia cầu khẩn. Không có tiền cũng được như vậy đi, ngươi đem nhà của ngươi cái kia tòa nhà phá phòng ở sang tên cho chúng ta đi coi như trả nợ. Tóc vàng con mắt nhỏ giọt truyền một cái, nói ra chính mình chân chính mục đích. Lâm Vũ mẫu thân nao nao, phòng ở là Lâm Vũ ông ngoại lưu lại, mặc dù có chút cũ kỹ thế nhưng khu vực rất tốt, dựa theo rõ ràng biển hiện tại giá phòng, tối thiểu có thể bán cái 200-300 vạn, bọn hắn đây quả thực là ở ngoài sáng đoạt A thế nhưng hiện tại nhi tử chết rồi, nhà cũng liền không còn, giữ lại phòng ở còn có cái gì ý nghĩa đâu, trả hết nợ nợ chính mình cũng liền có thể an tâm đi tới. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ mẫu thân mất hết can đảm gật gật đầu, vừa muốn đáp ứng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét. Không được, nhà chúng ta tối thiểu giá trị mấy trăm vạn, các ngươi đây là cướp bóc. Ngay sau đó Lâm Vũ khống chế lấy hắn thân thể mới hùng hùng hổ hổ vọt vào. Mẹ nó a, lấy ở đâu con mồ côi, liên quan gì? Đến ngươi, tóc vàng tức giận không đánh vừa ra tới, nhìn xem Lâm Vũ trên thân quần áo bệnh nhân, còn tưởng rằng là từ đâu chạy tới bệnh tâm thần, xông lại giơ tay chính là một bàn tay. Lâm Vũ vô ý thức vừa trốn, đưa tay đẩy tóc vàng cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, bay khoảng chừng xa 5-6 mét tại không trung xẹt qua vừa đến đường vòng cung, phanh ném tới bên trong trên mặt bàn. Cho lão tử giết chết hắn, tóc vàng che ngực hét thảm hai tiếng, sau đó ra lệnh một tiếng, cái khác 10 cái lưu manh lập tức vọt lên, vây quanh Lâm Vũ chính là một trận đấm đá, Lâm Vũ vội vàng giơ tay lên đánh trả. Tiếp lấy trong tiệm bánh bao vang lên một mảnh tiếng kêu rên, đám côn đồ tiếng kêu rên liên hồi. Bọn hắn mười mấy người cùng tiến lên, thậm chí ngay cả Lâm Vũ góc áo đều không có đụng phải, mà Lâm Vũ quyền cước đánh trên người. Bọn hắn, liền như là bị xe đụng đồng dạng, chỉ cần một quyền, bọn hắn tùy tiện đau không dậy được thân. Chính Lâm Vũ cũng vô cùng chấn kinh, đều nói quỷ nhập vào người lực lớn vô cùng, không nghĩ tới lại là thật mà lại những người này động tác trong mắt hắn tỏ ra mười phần chậm chạp, rất tốt tránh né. Báo cảnh, tóc vàng bị trước mắt một màn này dọa sợ, hắn gặp qua có thể đánh thế nhưng chưa thấy qua có thể đánh như vậy, đơn giản không phải nhân loại a. Nghe xong muốn báo cảnh, Lâm Vũ mẫu thân tranh thủ thời gian xông lại bắt lấy Lâm Vũ tay, gấp giọng nói tiểu hòa tử, bọn hắn phải báo cho cảnh sát, ngươi đi nhanh đi, nơi này ta tới xử lý. Mẹ, ngươi nói cái gì lời nói a, ta chỗ nào có thể ném ngài a, Lâm Vũ cao hứng nước mắt đều muốn đi ra, còn có thể sống được nhìn thấy lão mụ thật sự là... Quá tốt, nghe được hắn xưng hô, mẫu thân nao nao, một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. Nhìn xem mẫu thân ánh mắt Lâm Vũ trong nháy mắt tỉnh ngộ lại chính mình hay sống đến đây, nhưng lại đổi lại một bộ thân thể, mẫu thân căn bản không biết mình. Không có ý tứ a gì, nhìn thấy ngài ta liền nghĩ tới mẹ ta cho nên kìm lòng không được thốt ra, ngài chớ để ý, Lâm Vũ sợ nói ra chính mình thân phận chân thật dọa sợ mẫu thân, vội vàng viện cái nói dối. Không sao tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, nhà chúng ta sự tình không thể liên lụy ngươi. Lâm Vũ mẫu thân một bên nói, một bên đem hắn đẩy ra phía ngoài. Lâm Vũ không trả lời, mò lên trên bàn đũa ném một cái, đũa phi tốc bắn về phía tóc vàng, phanh một tiếng, đem tóc vàng vừa ấn lên 110 điện thoại đinh đến trên tường. Tóc vàng sợ đến mặt mũi trắng bệch trên tường đũa cách chính mình lỗ. Tài cũng liền 1 cm, nếu là hơi ra điểm sai lầm cái kia đính tại trên tường nhưng chính là đầu mình. Cứu mạng A, giết người. Cứu mạng A, tóc vàng sợ đến lập tức kêu thảm lên, trong thanh âm nói không nên lời ủy khuất, rõ ràng là bọn hắn trước thiếu nợ tiền mình A, chớ ồn ào tiền này ta thay Tần A di trả. Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, nếu chính mình sống lại, vậy những này nợ lẽ ra phải do chính mình đến trả. Tiểu hòa tử cái này sao có thể được ngươi ta lần thứ nhất gặp, sao có thể để ngươi thay ta trả tiền. Lâm Vũ mẫu thân hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Vũ, không biết vì cái gì, tên tiểu tử này cho nàng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đối với Lâm Vũ biết rõ nàng dòng họ điểm ấy, nàng cũng không giật mình, nhi tử thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đổi mạng sống sự tình thật nhiều dân mạng. Đều biết nàng tính danh cùng phương thức liên lạc cũng đều bị lột, rất nhiều tốt bụng người đều muốn tới cho nhi tử tiễn đưa, nàng đều xin miễn. Tốt, đây chính là ngươi nói, vậy ngươi đem tiền cho chúng ta đi. Tóc vàng cũng mặc kệ Lâm Vũ vì cái gì thay người khác trả tiền, chỉ cần có thể cầm tới tiền, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cho ta 3 ngày thời gian, Lâm Vũ nói ra, tóc vàng có chút im lặng, nói như bức như vậy, còn tưởng rằng lập tức là có thể đem tiền lấy ra đâu. Thế nào, ngươi không tin ta, chấm, cặp tóc vàng không nói chuyện, Lâm Vũ nhíu mày, ngữ khí có chút băng lãnh. Tin tưởng, bất quá đại ca ngài phải nói với ta phía dưới ngài danh tự A, nhìn xem Lâm Vũ băng lãnh ánh mắt tóc vàng không chịu được dùng mình một cái. Danh tự, đúng A, buổi sáng đi gấp ngay cả cái này người danh tự đều không kịp xem. Đâu, người yên tâm ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được dạng này, 3 ngày sau, vẫn là nơi này, ngươi một mực tới ta đến lúc đó cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả lại cho ngươi. Lâm Vũ sở dĩ thế này có lực lượng toàn do chính mình cỗ thân thể này. Hắn tâm muốn nếu có thể ở tại thác dưỡng trung tâm, người trẻ tuổi này trong nhà lại phổ thông, tối thiểu cũng có thể cầm cái 10 mấy 20 vạn ra đi, trước muốn tới sử dụng, chờ chính mình kiếm tiền, trả lại trở về. Được chứng kiến Lâm Vũ thân thủ tóc vàng cũng không dám nói thêm cái gì, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đột nhiên ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngoài tiệm thật giống như bị cái gì hấp dẫn lấy đồng dạng. Lâm Vũ cũng tò mò đi theo nhìn ra ngoài, chỉ gặp cửa ra vào chẳng biết lúc nào tới một cỗ màu đỏ BMW X5, cửa xe vừa mở ra, phóng ra một cái váy. Dài mỹ nữ, váy dài mỹ nữ gọi phía dưới đen nhánh tóc dài, tháo kính râm xuống, trắng nõn làn da cùng tinh xảo dung nhan đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, tóc vàng cùng hắn giúp một tay phía dưới đều xem ngây người. Lâm Vũ không khỏi cũng bị hấp dẫn. Váy dài mỹ nữ ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng bánh bao, hơi nhíu cao mày tiếp lấy bước nhanh đến. Mỹ nữ, mua bánh bao sao, muốn cái gì nhân bánh? Lâm Vũ không khỏi thốt ra trước kia lão giúp mẫu thân bán bánh bao, gặp người cứ như vậy một lời, đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện. Người gọi ta cái gì? Váy dài mỹ nữ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ khí không vui. Mỹ nữ A, Lâm Vũ cảm thấy mình xưng hô không có vấn đề, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lần đầu gặp hô mỹ nữ còn có không muốn nghe. Váy dài mỹ nữ dò xét hắn một chút, âm thanh lạnh lùng. Nói, được a, Hà Gia Vinh, hôn mê 2 tháng, ngay cả mình lão bà cũng không nhận ra. Cách chương,